Vũ thần chúa tể, chương 1614, mau tức chết. Góc truyện audio.com. Chấm, Kiệt Kiệt Kiệt, ta nói rồi, các ngươi ai cũng ngăn cản không được ta. Bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ta người, đều phải chết. Khuê nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Phốc phốc phốc, hắn liên tiếp khạc ra ba thanh tinh huyết, dung nhập vào tổ ma huyết kinh bên trong. Thoáng chốc, tổ ma huyết kinh quang mang đại thịnh, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh thiên động lực lượng. A, trên sân truyền đến kinh sợ có tiếng kêu thảm thiết. Này một vệt ánh sáng màu máu lướt qua, còn lại dư người tộc Cửu Thiên Vũ Đế cũng sẽ không chống đỡ được. Tất cả đều nổ tung ra, hóa thành rậm rạp rối bù huyết vụ, cuối cùng bị tổ ma huyết kinh thu nhận, trở thành tổ ma huyết kinh lực lượng cội nguồn. Mà cổ thương võ hoàng còn lại là tại ma tạp lạp dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng khổ sở chống đỡ. Ha ha ha, các ngươi còn có cái gì chiêu số? Xử hết ra. Khuê nhân tràn đầy tự tin, trong lúc giơ tay nhấc chân, tỏa ra đáng sợ uy áp. Oanh, hắn để mắt tới cổ lạp tư, mà Nguyên Châu cùng tổ ma huyết kinh đồng thời thôi động. Tức khắc một đỏ nhất hắc hai đạo quang mang trong nháy mắt bao phủ ở cổ lạp tư. Ngươi, cổ lạp tư thân thể lập tức liền bị giam cầm ở hư không, không thể động đậy, còn khiếm khuyết một ít. Viễn cổ dị ma tộc, hẳn là hết sức mỹ vị. Khuê nhân nhe răng cười một tiếng, đại thủ lộ ra, tại cổ lạp tư hoảng sợ trong ánh mắt, đưa hắn trong nháy mắt cầm bắt ở trong tay. Đường đường viễn cổ dị ma tộc cường giả, lúc này lại như đồng nhất hài đồng một dạng, không có chút nào pháp kháng lực. Không phải cổ lạp tư không mạnh, mà là khuê nhân tác dụng tổ ma huyết kinh cùng ma nguyên châu hai đại trọng bảo, lại thôn phệ nhiều như vậy dị ma tộc linh hồn cùng ma lực. Thực lực đã ngự trị trình diện phía trên bất cứ người nào trên. Cổ lạp tư tức giận dùng rằng, gào thét liên tục, nhưng vô dụng, bị khuê nhân đại thủ vồ lấy hắn, một chút phá tan đến, sau đó hóa thành tinh thuần ma khí cùng lực lượng linh hồn, bị khuê nhân hút vào trong thân thể. Ha ha ha, hiện tại ai còn có thể cản ta? Chấm, khuê nhân điên cuồng cười to, cả người ma khí ngập trời, tựu như cùng cái thế ma tôn một dạng, nắm giữ hết thảy. Đơn giản liền có thể diệt sát trên sân tất cả mọi người. Thậm chí mạnh như Tần Trần, lúc này cũng cảm thấy một chút kinh sợ cùng hoảng sợ. Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ oanh nhiễu đầu óc hắn. Hắn có một loại cảm giác, hôm nay khuê nhân hoàn toàn có diệt sát thực lực của hắn. Chẳng lẽ chỉ có thể dụng thần bí mật kiếm gì sao? Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì, trong lòng hơi lạnh, lần trước, hắn thiếu chút nữa thì bị lạc tâm trí. May mắn Thanh Liên yêu hỏa chủ động xuất hiện, làm cho hắn khôi phục một ít ý chí, mới rốt cục quay về lý trí. Lần này, hắn không biết mình vẫn sẽ hay không hảo vận như thế. Nhưng nếu như không được kích hoạt thần bí kiếm gì, cùng khuê nhân triệt để trưởng khống tổ ma huyết kinh, thu nhận nguyên thú bổn nguyên, đến lúc đó chết còn có thể là bọn hắn. Không được, thậm chí không cần thu nhận nguyên thú bổn nguyên. Lấy khuê nhân thực lực bây giờ, cũng đủ để giết bọn họ trên sân tất cả mọi người. Trừ, Đại Hắc Miêu. Đúng, còn có Đại Hắc Miêu. Tần Trần vội vàng nhìn về phía Đại Hắc Miêu, nói, mèo chết, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chết ngươi muội a, Đại Hắc Miêu tức đến giơ chân. Xxx nó, ngươi cái tên này, đạt được chấn ma đỉnh, nhưng phát huy không được uy lực, liền một cái ma tộc tiểu tử đều không đánh chết, còn ở đây lải nhải. Muốn ta xem, ngươi những bảo vật này còn muốn lấy làm gì? Không bằng cho Miêu gia ta tính. Đại Hắc Miêu đều sắp bị Tần Trần cho tức chết. Chấn ma đỉnh chính là thượng cổ thời đại, nhân tộc toàn bộ các cường giả hợp sức tế luyện đi ra trọng bảo. chuyên môn dùng để đối phó dị ma tộc, mà tại viễn cổ nhất chiến này trấn ma đình, xác định phát huy ra hiệu quả kinh người, chống lại vô số lần dị ma tộc nhân xâm. Đặc biệt thiên ma chiến trường trận chiến ấy, trấn ma đình đại phát thần uy, thậm chí đem dị ma tộc một ma chủ cấp cường giả cũng đè chết tại thiên ma bí cảnh. Lúc này mới có oan hồn chi địa ma chủ thi hài. Nhưng tần trần chế diễu, có trấn ma đình, nhưng ngay cả một cái nhỏ tiểu ma đầu đều trấn áp không được. Ngược lại để cho đối phương thôn phệ rất nhiều dị ma tộc nhân, làm thế cục trong nháy mắt biến phải không thể khống lên. Điều này làm cho Đại Hắc Miêu làm sao không giận nổ. Đương nhiên, Đại Hắc Miêu thật cũng biết. Điều này cũng không thể trách tần trần. Dù sao Khuê Nhân Thành cho một ngày chuẩn bị quá lâu. Thậm chí tại từng cái dị ma tộc nhân trong thân thể đều hạ xuống từ hồn trùng. Vì chính là bước ngoặt nguy hiểm, có khả năng trong nháy mắt thôn phệ bọn họ lực lượng. Dù cho tần trần còn nữa chuẩn bị, cũng không cách nào ngăn cản Khuê Nhân kế hoạch. Chỉ là, lý giải quy lý giải, Đại Hắc Miêu không thừa nhận cũng không được. Sự tình biến phải phiền toái. Trước mặt hắn tổ ma huyết kinh liên tục rung động, phảng phất hồi phục một dạng, bộc phát ra lực lượng, cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Nó đều có một ít không ngừng được. Đại Hắc Miêu biết, kèm theo Khuê Nhân thực lực nâng cao, tổ ma huyết kinh lực lượng sẽ một chút hồi phục. Một khi đến tổ ma huyết kinh triệt để hồi phục sau, đem không người có khả năng ngăn lại. Đến lúc đó, Khuê Nhân nhờ tổ ma huyết kinh triệt để thôn phệ thượng cổ nguyên thú bổn nguyên. Lấy hắn hiện tại khôi phục thực lực, căn bản khó có thể ngăn cản. XXX nó, kế trước mắt, chỉ có thể tiện nghi tiểu tử kia. Đại Hắc Miêu mắt nhìn tần trần, lộ ra cực khó chịu. Sau một khắc, ánh mắt nó biến phải sắc bén. Quát lên, tiểu tử, sau đó ta sẽ ngắn ngủi chế trụ này tổ ma huyết kinh. Ngươi lợi dụng khi cơ hội, hướng về phía dưới phong ấn xuất thủ. Nhớ kỹ, ra tay toàn lực, nhất định phải đem này phong ấn phá vỡ một chút lỗ thủng, để cho này thượng cổ nguyên thú lực lượng có khả năng thả ra ngoài. Còn có các ngươi, Đại Hắc Miêu nhìn về phía Xích Viêm cùng Ma Lệ cùng với Ma Tạp Lạp đám người, lạnh giọng nói, muốn tiếp tục sống nói, liền đồng thời xuất thủ, bằng không Miêu gia ta có thể bình yên rời khỏi. Các ngươi liền ở tại chỗ này ngoan ngoãn chờ chết đi. Chẳng lẽ ngươi là muốn đem cái này thượng cổ nguyên thú cho thả ra ngoài? Tần Trần hoảng sợ nói ra, hiện nay mà nói, này thật là phương pháp duy nhất. Thế nhưng, nếu như bọn họ giải thích chân thật chính xác phóng xuất thượng cổ nguyên thú, Khuê Nhân nguy cơ thực sự có thể tháo ra. Nhưng bọn họ chẳng phải là đồng dạng sẽ chết ở thượng cổ nguyên thú thủ hạ. Để cho ngươi làm như vậy, ngươi cứ làm như vậy. Lại nhảy nơi nào đến nhiều vấn đề như vậy? Đại Hắc Miêu bất mãn nói. Thấy được, Miêu gia muốn xuất thủ. Vù vù, sau một khắc, Đại Hắc Miêu trên thân khí chất đột nhiên biến. Hắn giữa chân mày, bỗng dưng sáng lên một đạo hào quang óng ánh. Một như ngọc thạch đen thụ nhãn, tại hắn nơi mi tâm thông suốt mở ra. Hừ, nghĩ chế trụ tổ ma huyết kinh, quá ngây thơ. Khuê Nhân hừ lạnh một tiếng, mặt lộ xem thường. Đại Hắc Miêu lúc trước cũng không có tiến hành truyền âm, vì vậy hắn nói, Khuê Nhân tự nhiên cũng có thể nghe được. Này một Hắc Miêu lại muốn chế trụ tổ ma huyết kinh, đây quả thực lúc này đầm rồng hang hổ. Hôm nay tổ ma huyết kinh đã tại hắn lực lượng phía dưới bắt đầu hồi phục. Đây chính là bọn họ dị ma tộc cao cấp nhất trọng bào. Một bộ tộc chi bào, há là dễ dàng như vậy chế trụ. Hắn cười nhạt, lực lượng toàn lực quán thâu vào tổ ma huyết kinh bên trong. Thoáng chốc, tổ ma huyết kinh trên bộc phát ra kinh người hồng mang. Một loại có khả năng quán xuyến vạn cổ khí tức âm lãnh, trong nháy mắt bộc phát ra. Cách chương.